vào trong ngực, tát vào mồm, ghé vào bên tai nàng, cố ý đem hơi thở phun ở của nàng vành tai cùng ốt nhĩ trong. Sau đó vươn tay ra chậm rãi xoa nàng tinh tế gương mặt, mê hoặc mà nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Mỹ phụ Hàn Tuyết mở hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn không biết làm sao thở gấp, một thời mê loạn đứng lên. Nhi tử thuận thế ôm ở nàng răng ngà điêu khắc như nhau tuyết trắng cổ, đem miệng hôn lên thành thuộc khêu gợi mụ mụ chính hơi trương khai đỏ tươi môi anh đào. Ừ một tiếng u, vinh, quy, quy, mơ. Bởi nữ nhân bản năng ngượng ngùng, nàng thẹn thùng giãy rua ngọc tần. Nhi tử ngoan cường mà đuổi theo nàng thổ khí như lan ngọt cặp môi thơm. Vừa một tiếng u, vinh, quy, quy, mơ. Hàn Tuyết đỏ bừng đang kiều má lúm đồng tiền, đôi mắt đẹp đóng chặt, cảm thụ được nhi tử nồng nặc dương cương khí tức xen lẫn dễ ngửi mùi mồ hôi. Phương tâm không khỏi một trận run rẩy. Diệp Hy quyển hút mụ mụ nàng ngọt hương thơm lan cách lưới thơm tho. Chỉ cảm thấy đúng là như vậy, non mềm hương thơm, nị hoạt thơm ngọt. Hắn vong tình dùng đầu lưới tiến công đăng, chọc dẻo đăng. Nàng trần trụi ở nhi tử tuyến dưới cánh tay chân ngọc mềm mại ra thịt giường, như chỉnh khối dương chi bạch ngọc điêu chắc mà thành. Hắn ta tinh tế cảm thụ được nàng kiều chợt vô cùng thân thể, cảm thấy một loại hiếm có tế chợt mềm mại cùng ngọc nhuận xúc cảm. Mụ mụ môi của ngươi tốt điểm a. Diệp Hy tiếp tục tham lam hấp thu, đồng thời vươn một tay cách tuất sam cầm nàng đầy ếch kiều rất ngọc nữ ngọn núi qua lại vuốt ve. Hàn Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, kiều thở hổn hển, phát sinh vô ý nghĩa tiếng rên rỉ. Bắt đầu chỉ là môi đụng môi, sau đó mẹ con bọn hắn đầu lưới quấn đến rồi cùng nhau. Bọn họ hôn hồn nhiên quên hắn, mỹ phụ thủy chung chặt nhắm mắt. Tình đến dày thì bọn họ cũng không kịp nhiều như vậy, làm cho mụ mụ xoay người sang chỗ khác, hai tay lại xanh tải tô mì trên người của, đem hồn viên cách mông kiều lên. Tô mì lúc này thế nhưng đỏ mặt, nàng không biết mình là hẳn là xoay người sang chỗ khác còn là thế nào thật là tốt. Thế nhưng cái này tiểu hỗn đàn rõ ràng không có cấp thời gian nàng cự tuyệt. Đối với tô mị mà nói, đây cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trước mặt người khác cùng so với chính mình nhỏ cậu bé yêu đương vùng trộm, còn nhìn hắn cùng những nữ nhân khác hoan ái. Bất quá nàng rõ ràng cảm thấy vô cùng kích thích. Vừa mới mình hình như tiểu chó mẹ động tác, hiện tại lại dùng ở tại nữ nhân khác trên người. Hơn nữa người nữ nhân này vẫn là Diệp Hy mụ mụ. Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ họng của mình hình như có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Hắn gầm nhẹ một tiếng cầm mình lửa kia nhiệt cứng sắn cử long tầm vào tiên cảnh chi môn. Chậm rãi khai sơn phách thạch, trực đảo phủ hoàng long. Nóng rực mà cứng rắn côn thịt từng điểm xen vào con mẹ nó âm hộ trong. Thạc đại quy đầu, đầu tiên đẩy ra nàng đổi qua cánh hoa vậy âm thần. Sau đó chỉnh một cây côn thịt một bên một chút xen vào. Hàn Tuyết nhắm mắt lại, thân thể tại hạ mặt phập phồng, làm một hít sâu, nàng run rẩy nói ngươi. Khinh một điểm. Một tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to. Mẹ con bọn hắn giữa hai người không còn có bất kỳ kẻ hở nào, chặt chẽ mà kết hợp với nhau. Cảm thụ được nhi tử côn thịt trần thân tắm ở mình âm đạo trong, Hàn Tuyết trở nên càng thêm hưng phấn. Diệp Hy đem côn thịt dừng lại ở con mẹ nó âm hộ trong hôn của nàng cổ trắng, ngọc thực hiện vành tai. Ma chảo chia binh hai đường, vừa lên một chút mà giáp công. Khéo tay dọc theo tiểu phúc chợt xuống, sờ lên nội bộ bao quanh chân ngọc. Con mẹ nó bắp đùi của nàng trơn chuột mà thon dài. Xúc cảm liền dường như là mạc ở một chi ngọc trụ trên. Chợt không lưu tay. Mà một con khác ma chảo còn lại là một đường trèo đèo lội suối. Bàn lên cao vót trong mây thánh nữ ngọn núi trên. Nắn bóp no đủ nhũ phong. Hạ thể càng. Bắt đầu rồi nhanh chóng chiều động. Tuy rằng rất muốn hưởng thụ loại này tuyệt vời vui vẻ. Thế nhưng phía ngoài tình huống khẩn cấp lại không cho phép Diệp Hy làm nhiều hưởng thụ. Hắn hạ thể liên tiếp phập phồng đánh vào dưới thân mỹ nhân ngọc mông. Ừ, ngươi khinh một điểm lạp. Nga, ách, giỏi quá. Nga, Hàn Tuyết thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Hạ thể càng trên dưới phập phồng nghênh hợp trên người nhi tử trầu cắm. Của nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trầm trọng. Nàng ngửa đầu phát ra làm cho nam nhân sợ hãi muốn di chuyển thanh âm nga. Thật thoải mái ừ. Chỉ thấy nàng mặt đà hồng, giống uống say thanh xuân thiếu nữ, kiều diễm động nhân. Mặt như hoa đào. Kiều như sử tử, trần như nhộng mới lạ thân thể bại lộ ở trong không khí khẽ run. Nguyên bản tuyết trắng thân thể trên chậm rãi xuất hiện từng mảnh một đỏ ửng. Bị nhi tử ở xâm phạm đang. Thân thể càng ở dưới người của hắn uyển chuyển hầu hạ. Hàn Tuyết một lòng nhi nhất thời xuân tình tràn lan. Mị nhãn như tơ. Cả người sủi lơ như bùn. Của nàng nhũ phong rất lớn, cũng rất tựa như hay. Tòa đất bằng phẳng trong hở ra tuyết sơn vậy cao vót. Đỉnh núi trên hai khỏa màu hồng nụ hoa đúng là như vậy mềm mại. Như vậy gợi cảm. Nga, nàng mạn diệu thân thể khi hắn dưới thân không ngừng run rẩy. Tựa hồ là hạnh phúc. Tựa hồ là hưng phấn. Lại mơ hồ có một loại ngượng ngùng cảm giác. Hai mắt của nàng trong có một loại sâu đậm cảm tình. Dường như như một trì xuân thủy vậy nhộn nhạo. Tát vào mồm trong càng thỉnh thoảng phát sinh một tiếng không biết là thỏa mãn vẫn là thống khổ kiều hừ. Của nàng thân thể truyền đến trận trận run. Hai tay bắt được trước mắt tô mị. Ngọc mông liên tiếp hướng về phía trước dơ lên. Diệp Hy dơ lên thần thương bắt đầu càng lúc càng nhanh động tác. Một cái đánh thẳng vào của nàng thành thuộc ngọc thể. Ừ, Hàn Tuyết càng cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển. Kim lòng không đặng dơ cao ngọc mông nhẹ nhàng mà nghênh hợp. Nơ, u, vinh, quy. Quy, u, thể kiều đồn, tiểu cách miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ lãng kêu, ừ, a, tiểu hy, nhanh ừ, đối với lại dùng lực, ngô ô, con trai ngoan, mụ mụ ta yêu, ngươi, Hàn Tuyết vong tình kêu. Không giữ lại chút nào mà đem nàng đối với nhi tử ý nghĩ yêu thương biểu lộ ra. Kích thích Diệp Hy dục hỏa hơn xí. Co rúm gấp hơn. A ừ. A. Đẹp quá. Lại xuất hiện. Ta còn muốn. Dùng sức yêu ta. A. Không được. A. A. Ở mụ mụ vong tình rên rỉ dưới sự kích thích. Diệp Hy càng thêm cuồng dã chảy nước rút. Hắn nếu này cảm thụ loại này trùng kích. Muốn cho dưới thân mụ mụ đạt được cao nhất cao phong. Trong không khí vang trở lại hắn và Hàn Tuyết thở dốc kịch liệt một tiếng. Mà phụ trợ Hàn Tuyết Tô Mị càng nhĩ can tử cũng biến đỏ bừng. Hàn Tuyết thừa nhận Diệp Hy trùng kích. Nhưng đúng là thân thể của hắn đều đánh vào trên người của mình. Điều này làm cho Tô Mị cũng cảm nhận được hưng phấn. A, mụ mụ. Ừ, muốn. Muốn tiết lạp. A, a, a, a, a. Nàng ngọc má lúm đồng tiền đỏ bừng được giống ánh nắng chiều vậy huyên lệ. Ngầm có ý xuân tình mắt phượng thu thủy dịu dàng. Xuân ý mông lung. Ở nhi tử triều cắm chảy nước rút dưới. Trận trận vui sướng điện lưu trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. A, nhanh, nhanh một chút. Đừng có, ngừng. Vong tình rên rỉ nàng hoàn toàn không có một tia thuộc nữ rụt rè. Nàng luôn luôn ở nhi tử xuống phía dưới cắm xuống tới là lúc hơi khẽ nâng lên thân thể hướng về phía trước đón đánh. Xinh đẹp hai mắt khép hờ. Khêu gợi môi đỏ mọng trong lúc đó không ngừng mà phát sinh từng tiếng khó nghe yêu kiều. Hàm xúc không ngừng mà dùng mình ướt nhẹp âm hộ đi bao vây tử cắn nhi tử côn thịt. Tham lam hưởng thụ mẹ con không chỉ cấm kỵ vui vẻ. Ừ, ngô. Nàng liều mình cắn môi dưới, thế nhưng cao vút tiếng thở dốc vẫn như cũ như hồng thủy tử của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phát sinh. Như bầu trời tuyệt không tiên tử nhạc khúc vậy êm tai. Rồi lại đem nhi tử thú tính đổ lên một điểm cao nhất. Ở mụ mụ từng tiếng thở gấp rên rỉ dưới. Diệp Hy bắt đầu từ từ tăng nhanh động tác. Cố sức chiều cắm. Càng không ngừng trùng kích. Mà Hàn Tuyết còn lại là đóng chặt tú mục. Nhỏ giọng rên rỉ. Chán tả hữu đong đưa. Khi thì cắn chặt môi dưới. Khi thì anh miệng bán trương. Hô hấp dồn dập. Biểu tình kia dường như rất thống khổ. Nhưng lại đúng là như vậy vô cùng thỏa mãn. Ở cường đại trùng kích dưới, nàng từ từ bị vây bán trạng thái hôn mê, cái miệng nhỏ nhắn trong phát sinh đứt quảng nỉ non yêu kiều một tiếng. Nàng dường như cảm giác được thân thể của mình giống một con thuyền tấn công lãng thuyền nhỏ. Trên dưới sóc này, ngay mái tóc cũng theo thân thể rất nhanh đong đưa mà bay dơ lên. Thập phần động nhân. Tiếng đánh càng ngày càng âm vang. Diệp Hy động tác cũng càng lúc càng nhanh. Hàn Tuyết hình như mất đi quyền khống chế thân thể giống nhau. Cái mông của nàng bỗng nhiên mà một trận thượng rất. Thân thể kịch liệt co quắp. Đột nhiên, nàng lanh lảnh mà tê kêu một tiếng. Toàn thân một trận kinh luyên. Tiếng kêu tùy theo đình chỉ. Hô hấp vẫn đang rất gấp. Xúc. Một loại trước nay chưa có cảm giác đánh thẳng vào của nàng to lớn tế bào não. Thật giống như mình thật là đưa lưng về phía trượng phu đang trộm tình. Thân là người vợ người mẹ hổ thẹn. Thân là mẫu thân không bị kiềm chế. Còn có luân lý đạo đức áp lực để cho nàng không thở nổi. Bất quá, ở đáy lòng của nàng chỗ sâu hắc ám một mặt lại trở nên hưng phấn dị thường. Đánh vỡ người vợ cấm kỵ mẹ con yêu đương vụng trộm kích thích để cho nàng cả người tế bào đều xòe ra đứng lên. Mà Tô Mị cái này một vị xinh đẹp thành. Thục tiếu phụ lúc này càng hai chân kẹp chặt. Trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập. Trước ngực cặp kia trướng phình bộ ngực sữa lúc này trên dưới hoảng động. Thật giống như đang câu dẫn đang nam nhân giống nhau. No đủ ngạo rất. Hình dạng tốt hơn. Không có hiện ra một tia rủ xuống. Thật giống như hai trừ lại ngọc hoàn vậy. Muốn bay. A Hàn Tuyết bỗng nhiên cao giọng rên rỉ. Hai tay dĩ nhiên bắt được Tô Mị Vũ. Ô, mụ mụ, nóng quá a. Diệp Hy chỉ cảm thấy quy đầu bị con mẹ nó âm tinh đánh thẳng vào. Không nhìn được tinh tử giống như là dung nhan giống nhau chiếu vào con mẹ nó tử cung ở chỗ sâu trong. Hô! Diệp hiếm có điểm thoát lực mà đỡ mụ mụ, lại ngược lại vẫn hướng về phía một bên Tô Mị. Ừ! Động tình không ngớt, Tô Mị môi nhi hơi mở. Đem đầu lưới nhẹ nhàng đưa vào Diệp Hy trong miệng. Như một cái rắn nước vậy khi hắn trong cổ họng chạy. Cùng hắn đầu lưới quấn quýt đang. Dịu. Ngoan mà tùy ý hắn mút vào, liếm thì đang. Tựa hồ là hưng phấn. Có tựa hồ là ở giấy rua. Tô Mị dường như cảm nhận được trước nay chưa có vui vẻ. Nhưng cũng cảm nhận được một loại sâu thân phụ tội cảm. Một loại bởi vì phản bội trượng phu của mình sinh ra phụ tội cảm. Thân thể của hắn ở Diệp Hy trong lòng không ngừng run rẩy. Ở cậu bé một trận mãnh liệt dưới. Tô Mị thân thể dần dần trở nên hỏa nóng lên. Sắc mặt ửng hồng như ba tháng nở rộ xuân hoa vậy kiều diễm động nhân. Mị nhắn như tơ. Hai mắt hàm xuân. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều thở hổn hển. Chỉnh một người rơi vào ý loạn tình mê trong.